Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533: Đệ nhất cái mục tiêu. Chương 279: Đệ nhất cái mục tiêu. Thẩm Hi Hi ý thức được hiện tại tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm. Không chỉ là bởi vì Không Mặt Nam cùng Lão Ca rất có thể đã rơi trong tay của đối phương, mà lại con kia tam sắc xoắn ốc hình trụ đèn tác dụng thời gian cũng không phải vô hạn. Chỉ có 160 giây. 160 giây sau quang hồ bên này thật không cho bị bọn hắn khống chế, bốn cái tiểu đội liền sẽ tự nhiên thoát khốn, mà bây giờ đã qua một nửa thời gian. Bởi vậy Thẩm Hi Hi không tiếp tục cùng đối phương nói nhảm dự định. Nàng cho một bên khác con thỏ một ánh mắt. Hai người cùng một chỗ hướng tiểu băng tới gần. Kết quả cái sau thấy thế cũng không phản kháng, xoay người chạy, mà cùng lúc đó lại có bốn cái tiểu đội xuất hiện tại con đường hai đầu. Đối Thẩm Hi Hi ba người bày biện ra vây kín chi thế. Tiểu băng chạy hai bước cũng dừng bước lại, lại xoay người lại, lộ ra một vòng tiếu dung. Nàng cũng không biết tiệm cắt tóc trước hình trụ đèn chỉ có 160 giây tác dụng thời gian. Làm bộ chạy trốn chỉ là vì đem Thẩm Hi Hi cùng con thỏ dẫn xuất hình trụ đèn có hiệu lực phạm vi, là chiến đấu phía sau làm chuẩn bị. Ngay tại lúc nàng coi là vạn sự sẵn sàng thời điểm, một viên pháo sáng lại là đột nhiên rơi vào trước mặt của nàng. Cường quang để trên đường phố tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại. Chờ tiểu băng lại mở mắt ra thời điểm, Thẩm Hi Hi ba người lại là đã biến mất không thấy. Không giờ sau, quang hồ cùng liên hợp thể ở giữa xê hiến tranh rốt cục tại thành trung thôn bên trong kéo ra màn che. Chiến đấu sơ kỳ cùng người chơi diễn đàn trên dự tính không sai biệt lắm. Quang hồ từ vừa mới bắt đầu cho thấy ưu thế tuyệt đối. Chân chính để người kinh ngạc ngược lại là Thẩm Hi Hi bên này lực lượng. Từ đường ranh giới tuyên bố rời khỏi liên hợp thể bắt đầu, ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng bên trong, liên hợp thể liền đã triệt để hỏng mất. Căn cứ quang hồ chiến lược bộ thống kê phân tích, hiện trên tay Thẩm Hi Hi cũng đã không dư thừa bao nhiêu người. Nhưng mà đợi đến chiến đấu thật khai hỏa, quang hồ mới phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Bọn hắn còn đánh giá thấp Thẩm Hi Hi tại liên hợp thể bên trong uy vọng cùng lực ảnh hưởng. Chẳng những tiệm cắt tóc trước Thẩm Hi Hi ba người được cứu đi, mà lại về sau tiểu băng còn tiếp vào tin tức quang hồ bắt Lão Ca cùng Không Mặt Nam hành động tiểu đội cũng bị người giết chết. Bất quá nhận được tin tức sau, nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối với quang hồ tới nói, đây là một trận không có khả năng thất bại chiến tranh. Đã như vậy, nàng cũng không để ý ở giữa quá trình hơi có chút khó khăn trắc trở. Không phải sao có thể nổi bật xuất chiến hơi bộ trọng yếu. Lần sau cũng có lý do lại nhiều yếu điểm kinh phí. Khoảng cách thành trung thôn 2 cây số khách sạn trong phòng khách, Trương Hằng tại trên bệ cửa sổ lắp xong CS5, đồng thời mở ra TV, nâng cao âm lượng. Hắn cũng không có ngay đầu tiên tham gia thành trung thôn bên trong chiến đấu, ngoại trừ bởi vì tin tưởng Thẩm Hi Hi không có khả năng bại nhanh như vậy bên ngoài, cũng bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Hằng vận khí không tệ, lợi dụng lúc ngừng 24 giờ, tìm được quang hồ một cái một tuyến người chỉ huy, từ sau người trên thân lấy được một phần đêm nay kế hoạch hành động. Mặc dù chỉ là giản lược phiên bản, nhưng là quang hồ đại khái hành động thời gian, lộ tuyến cùng nhân viên bố trí đều có bàn giao. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn chiếm được cái sau tại quang hồ bên trong nội bộ qua bên trong tài khoản cùng mật mã. Bất quá quang hồ công hội bên trong hiển nhiên cũng có máy tính cao thủ. Trương Hằng đã từng nếm thử xâm lấn qua tam đại công hội liên thủ chế tạo người chơi diễn đàn, nhưng là không thành công. Đương nhiên là có từ người tiết lộ bí mật phó bản bên trong đạt được con kia USB. Tam đại công hội người cũng không cách nào thông qua phản truy tung kỹ thuật định vị hắn. Quang hồ nội bộ Hoa cùng người chơi diễn đàn phòng ngự trình độ ở vào cùng một cái cấp bậc. Cũng tương tự không tốt công phá. Bất quá có tài khoản cùng mật mã, Trương Hằng ngược lại là có thể tiềm phục tại bên trong. Đạt được một chút quang hồ một tay động tĩnh. Đêm nay hắn mục tiêu thứ nhất liền là quang hồ một tổ tỉnh anh công kích từ xa tiểu đội. Trương Hằng có thể từ người pha rượu tiểu thư nơi đó dùng điểm tích lũy mua đến CS5. Quang hồ tự nhiên cũng đồng dạng có thể từ trò chơi điểm mua được súng ống đạn được. Mà lại thân là tam đại công hội, bọn hắn người chơi bên trong cũng không thiếu một chút nghịch súng cao thủ. Trước đó Quang Hồ kế hoạch là sống bắt Thẩm Hi Hi tiểu đội. Không cần thiết xuất động viễn trình hỏa lực, nhưng là hiện tại tình thế phát sinh biến hóa, đã tan rã liên hợp thể bên trong được chứng minh vẫn như cũ còn có không ít người đứng tại Thẩm Hi Hi bên này. Đối với những này dư nghiệt Quang Hồ liền không có ý định lại có bất luận cái gì lưu thủ. Bọn hắn cũng cần phải mượn cơ hội lần này cảnh cáo những người còn lại trung thực ăn dưa. Đừng lại dính vào, một khi những người này đuổi tới thành trung thôn, vậy bây giờ yếu ớt cân bằng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Mà Trương Hằng hiện tại liền là bảo đảm tình huống như vậy sẽ không phát sinh. Xuyên thấu qua ống nhắm, Trương Hằng nhìn thấy hai chiếc màu đen xe thương vụ chạy qua cách đó không xa, đèn xanh đèn đỏ. Liền tại bọn hắn một đường phi nhanh hướng thành trung thôn thời điểm, đường phía trước trên mặt đột nhiên dâng lên hai đạo điều khiển đất khóa. Chiếc xe đầu tiên lái xe hiển nhiên không nghĩ tới đường cái chính giữa còn sẽ có loại đồ chơi này, vội vàng ngay đầu tiên đạp xuống phanh lại, đồng thời dồn sức đánh phương hướng. Bất quá hắn có thể né qua trước mặt điều khiển đất khóa, lại không tránh thoát đằng sau cỗ xe va chạm, thân xe trực tiếp lật ngã tới, lăn trên mặt đất hai vòng. Mà cùng lúc đó trong phòng khách, Trương Hằng cũng bóp lấy cỏ súng. Tử thần trên danh sách có tên thứ nhất, chiếc xe thứ hai lái xe bị không biết từ chỗ nào bay tới đạn một thương nổ đầu. Chân phải từ má phanh trên tuột xuống, thế là hắn điều khiển cỗ xe không tiếp tục giảm tốc. Đụng ngã lăn chiếc xe đầu tiên sau lại một đầu nghiêng đâm vào điều khiển đất khóa lại. Người trong xe té thành một cục, đồng dạng té không nhẹ còn có chiếc xe đầu tiên người. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến phe mình hội ngộ tập, còn tưởng rằng là xảy ra điều gì giao thông ngoài ý muốn. Bất quá con đường này tương đối vắng vẻ, hiện tại cũng đã qua 0 giờ. Trên đường ngoại trừ bọn hắn bên ngoài căn bản không có cái khác cỗ xe. Mà lại rất nhanh, gào thét mà đến đạn liền giải đáp bọn hắn nghi ngờ trong lòng. Cái thứ nhất từ toa xe bò dậy người, còn chưa kịp đứng dậy, liền lại té ngã trên đất, máu tươi tung tóe trên ghế ngồi. Mà lúc này cái khác người mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn bản thân đều là nghịch súng người, tự nhiên biết là loại tình huống này là gặp tay bắn tỉa. Vội vàng ngay đầu tiên giải khai bên hông dây an toàn, tìm kiếm công sự che chắn. Bất quá chỉ là ngắn ngủi không đến 10 giây, Quang Hồ bên này lại tổn thất 3 người. Hai con 6 người tiểu đội hiện tại chỉ còn lại 7 tên thành viên. Cũng may 7 người này cũng đều là thân kinh bách chiến hạng người. Lợi dụng điểm ấy thời gian đã sờ đến vũ khí thối lui đến sau xe. Hy vọng cùng Trương Hằng có thể trước bảo trì rằng co chờ đợi đến tiếp sau cứu viện. Nhưng là Trương Hằng hiển nhiên không có khả năng để tình huống như vậy phát sinh. Mắt thấy Quang Hồ người đều lui giữ đến sau xe, Trương Hằng dẫn nổ ven đường trong thùng rác bom cay, gầy mũi khí tức kích thích sau xe 7 người mắt mũi chỗ khí quan màng dính, để bọn hắn kịch liệt ho khan, nước mắt chảy ròng. Bất quá bọn hắn cũng từ đó thấy được một tia sinh cơ. Bom cay toát ra khói trắng đồng dạng cũng là rất tốt yểm hộ. Nếu như có thể thừa cơ thối lui đến sau lưng đóng cửa trong siêu thị, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng nguy hiểm tính mạng. Bất quá bọn hắn không biết là trên lầu đối diện kẻ tập kích kia cũng từ trong ba lô lấy ra loại bỏ thấu kính. Hết chương.